Đạo tâm trùng ma, chương 921, thân hợp thiên đạo, cốc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong trái tim kích động vô cùng, cảm giác giới tinh chấn động không ngừng, cùng Thương Khung Chi Nhãn đấu tranh thời gian lâu như vậy, Tần Thiếu Phong rốt cục thắng lợi, đạt đến mục đích của hắn, giờ khắc này Tần Thiếu Phong thật là buông lỏng xuống. Mang toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên giới tinh, theo địa nhũ năng lượng quán trú toàn bộ giới tinh đều phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng, trở nên càng cường đại hơn, thế giới ẩn chứa càng thêm đầy đủ, đang tiến hành lột xác. Nhìn toàn bộ giới tinh đều lột xác, Tần Thiếu Phong trái tim vừa buồn vừa vui, vui tự nhiên là giới tinh lần thứ hai thuế biến, sẽ làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng mà lo vẫn là lần thứ hai lột xác cũng đã cần năng lượng khổng lồ như thế, nếu tiến hành lần thứ ba lột xác, lần thứ tư lột xác lại cần năng lượng khổng lồ cỡ nào chứ? Lúc này Tần Thiếu Phong và Thương Khung Chi Nhãn đấu tranh lâu như vậy mới cướp bóc đến địa nhũ năng lượng, nhưng mà tiếp theo thì sao? Tần Thiếu Phong biết rõ sau này tuyệt đối là sẽ không còn có chuyện tốt như vậy, bởi vì Thương Khung Chi Nhãn đang luyện hóa địa nhũ năng lượng, tin tưởng không được bao lâu Thương Khung Chi Nhãn sẽ mang địa nhũ năng lượng luyện hóa toàn bộ. Mà đến lúc đó Tần Thiếu Phong lại phải tìm lực lượng gì làm cho giới tinh tiến hành lột xác tiếp theo chứ? Nhưng mà Thương Khung Chi Nhãn nếu có thể mang toàn bộ địa nhũ lực lượng luyện hóa mà nói, sẽ mang đến cho Tần Thiếu Phong chỗ tốt cực lớn, cho nên cũng không để cho Tần Thiếu Phong có quá nhiều cảm giác tiếc nuối. Ngay tại thời điểm này, đột nhiên toàn thân chấn động, đón lấy toàn bộ giới tinh đều đình chỉ chấn động, lần thứ hai lột xác hoàn thành, mà theo lần thứ hai lột xác hoàn thành, thế giới lực giới tinh diễn sinh lại gia tăng 4 lần, biến thành gấp 5 lần. Đây là chỗ tốt thứ nhất, nhưng mà chỗ tốt thứ nhất này cũng làm cho Tần Thiếu Phong lập tức buồn bực trái tim kêu thảm, con mẹ nó, lại có thể quên mất chuyện này. Lúc trước Tần Thiếu Phong cho giới tinh tiến hành thuế biến lần thứ hai, cũng quên giới tinh nếu đạt đến lần lột xác thứ hai, trình độ diễn sinh thế giới lực tự nhiên là sẽ tăng lên. Hiện tại tốc độ diễn sinh là 5 lần, hơn nữa Lạc Nhật Hoàng Triều cùng Hám Thiên Cung vận số gia trì, hiện tại tốc độ đã là 15 lần. Lấy giới tinh của Tần Thiếu Phong, mấy cái chữ này sẽ là khủng bố cỡ nào? Hoành đùng đùng, toàn thân giới tinh phun ra thế giới lực quán trú vào trong thân thể Tần Thiếu Phong, nếu không phải thân thể Tần Thiếu Phong lúc trước đã được đến tấn thăng, lần này có thể mang thân thể Tần Thiếu Phong phát nổ, mà Tần Thiếu Phong kiệt lực luyện hóa thế giới lực khiến cho thánh lực vị giai bão táp tăng lên. Từ thánh vương cửu giai trực tiếp đột phá đại thánh quân nhất giai cảnh giới, đón lấy một đường bão táp chỉ là thoáng qua trong lúc đó liền đã đạt đến thánh quân cửu giai cảnh giới. Mặc dù nói càng đột phá thánh lực cần có lại càng khổng lồ, huống chi Tần Thiếu Phong có được 3.000 huyệt khiếu quái thai như vậy chứ. Người bình thường mang thánh lực chứa đựng ở kinh mạch cùng đan điền khí hải, chỉ có đan điền khí hải cùng kinh mạch tràn đầy, mới có thể đột phá vị giai, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không có kinh mạch mà đan điền khí hải lại là ma trùng chiếm cứ, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể mang thánh lực chứa đựng ở 3.000 huyệt khiếu, cho nên Tần Thiếu Phong tấn. Cốc truyện audio.com thăng vị giai cần mang 3.000 huyệt khiếu đều nhồi vào mới được. Chỉ là với giới tinh của hắn, dũng mãnh phun ra thế giới lực tốc độ tu luyện 15 lần, bởi như vậy coi như là nhiều huyệt khiếu hơn nữa, bị lấp đầy cũng cực kỳ dễ dàng, cho nên cái này ở trong mắt người khác xem ra vô cùng khó khăn, ở Tần Thiếu Phong nơi này cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Thánh quân cửu giai Tần Thiếu Phong phòng chừng mình đối mặt thánh đế nhị giai tam giai cảnh giới hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù từ thánh vương cửu giai đến thánh quân cửu giai thực lực Tần Thiếu Phong tăng cường rất nhiều lần, nhưng mà cảnh giới thánh đế cùng toàn bộ cảnh giới phía trước đều khác nhau, lực lượng cũng không phải là cảnh giới phía trước đủ khả năng so sánh. Dưới tình huống bình thường mặc kệ có được thánh lực khổng lồ bao nhiêu thánh quân cảnh giới đều không cách nào chiến thắng thánh đế cảnh giới, bởi vì đạt đến thánh đế cảnh giới, sinh mệnh hình thái chính là sẽ có một tia chuyển biến, mặc dù chỉ là một tia, nhưng lại không phải thánh quân cảnh giới có thể chống lại, mà Tần Thiếu Phong có thể lấy thánh quân cửu giai cảnh giới chống lại thánh đế nhị giai, tam giai cường giả, đã là cực kỳ nghịch thiên. Thánh đế cảnh giới, trên Tinh Lan Đại Lục đã xem như cao thủ đứng đầu, bởi vì chính thức đột phá đến cảnh giới thánh tổ chỉ có vài người, đương nhiên, Tần Thiếu Phong bây giờ còn có một ưu thế thánh đế cảnh giới không thể có được, đó là Tần Thiếu Phong đã có thể thân hợp thiên đạo. Muốn làm cho lĩnh vực của mình thân hợp thiên đạo, phải đạt tới cảnh giới thánh tổ mới được mà bây giờ giới tinh lột xác cũng có thể làm được điểm này, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong gặp thánh đế cảnh giới, mặc dù có thể không địch lại, nhưng mà tự bảo vệ mình còn không có vấn đề, coi như là đối phương là thánh đế cửu giai, chỉ cần đối phương còn không có thân hợp thiên đạo, như vậy Tần Thiếu Phong là có thể ở thế bất bại. Thánh lực như cũ điên cuồng tiêu thăng, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không dám làm cho vị giai tăng lên, chỉ có thể là mang thánh lực dư thừa quán trú vào bên trong Thương Khung Chi Nhãn, vậy cũng là đền bù tổn thất đi, mà Tần Thiếu Phong làm như vậy tự nhiên là không hy vọng cảnh giới của mình không yên, cho nên chính là muốn đem thánh lực chứa đựng ở trong huyệt khiếu không ngừng rèn luyện, củng cố cảnh giới. Hồ Tần Thiếu Phong thở ra một ngụm chọc khí, thánh lực cuối cùng là ổn định lại, mặc dù toàn thân giới tinh không ngừng cuồng phun thế giới lực nhưng mà thương khung chi nhãn giống như là không đáy, mặc kệ Tần Thiếu Phong luyện hóa bao nhiêu thánh lực cũng có thể bị cắn nuốt, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không cần lo lắng nhục thể của mình không chống đỡ nổi. Chậm rãi mở hai mắt ra, một đám thần quang ở hai con ngươi Tần Thiếu Phong chợt lóe rồi biến mất, lập tức tâm thần Tần Thiếu Phong vừa động, nhất thời một cột sáng đường kính chừng ba trượng, lập lòe đủ loại tia sáng, trên thông thiên, dưới độn địa ở bên người Tần Thiếu Phong xuất hiện, lập tức một cỗ thiên đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Thiếu Phong hội tụ tới. Cái này tự nhiên là Tần Thiếu Phong mang lĩnh vực của mình tiến hóa đến cảnh giới tân hợp thiên đạo, có thể mượn nhờ sức mạnh thiên đạo, mà đây chính là thiên đạo đại thiên thế giới, cũng không phải là thiên đạo tiểu thiên thế giới đủ khả năng so sánh ở trong nháy. Cốc truyện audio.com, mắt thiên đạo lực hàng lâm đó, Tần Thiếu Phong cảm thấy trầm trọng vô cùng vô tận, thê lương, cổ xưa khí tức mà lực lượng mênh mông càng làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy run sợ. Tần Thiếu Phong dụng tâm cảm thụ được thiên đạo lực lượng hạ xuống, trái tim tràn đầy rung động, đây là thiên đạo lực lượng đại thiên thế giới sao? Như thế nào khổng lồ cùng mênh mông như thế? Hơn nữa bởi vì Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ đủ loại áo nghĩa, lĩnh vực của hắn có được đủ loại thuộc tính, hiện tại thân hợp thiên đạo, hàng lâm xuống đủ loại thiên đạo lực lượng. Vươn tay cảm thụ được đủ loại thiên đạo lực lượng, Tần Thiếu Phong có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được thiên đạo lực lượng tồn tại, nhưng mà Tần Thiếu Phong bây giờ căn bản là không thể nắm giữ, nói cách khác Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ có thể cảm thụ, cũng căn bản không cách nào sử dụng, điều này làm cho trái tim Tần Thiếu Phong buồn bực một hồi. Nếu như nói mang thiên đạo lực lượng nhìn thành 100%, như vậy Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ có thể cảm nhận được 100% lực lượng tồn tại, ngay cả phần trăm lẻ của lực lượng đều không thể nắm giữ, kết quả như vậy Tần Thiếu Phong làm sao có thể không buồn bực chứ? Đương nhiên, Tần Thiếu Phong mặc dù là không thể sử dụng, nhưng mà nếu là hắn thi triển ra cái thân hợp thiên đạo, như vậy chỉ cần là người không có thân hợp thiên đạo tuyệt đối không cách nào thương tổn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cố gắng thật lâu vẫn không thể nắm giữ thiên đạo lực lượng, cuối cùng chỉ có thể buông tha, bất quá bây giờ có thể thi triển ra đại chiêu thân hợp thiên đạo cũng đã làm cho Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn, hơn nữa lúc này đây thu hoạch đã là rất lớn, nếu Tần Thiếu Phong lại chưa đủ, vậy có chút quá tham lam. Tâm thần vừa động, mang thân hợp thiên đạo đại chiêu này thu vào, lập tức thi triển ra lĩnh vực tiếp tục mang Tô Tiểu Nhu bao phủ ở bên trong, mà lúc này Tô Tiểu Nhu đã sớm là trợn mắt há hốc mồm, trông thấy Tần Thiếu Phong thân hợp thiên đạo, Tô Tiểu Nhu lúc này mới rung động không khỏi nói với Tần Thiếu Phong, ngươi đã là thánh tổ cảnh giới sao? Nghe xong Tần Thiếu Phong tự nhiên là lắc đầu, sau đó hướng về phía Tô Tiểu Nhu nói, còn không có, nhưng mà cũng sắp. Nếu như Tần Thiếu Phong không áp chế thánh lực vị giai tiêu thăng, nếu như Tần Thiếu Phong không mang đại bộ phận thánh lực đều quán chú đến thương khung chi nhãn, Tần Thiếu Phong muốn đạt tới cảnh giới thánh tổ thật đúng là không khó, nhưng mà Tần Thiếu Phong không có làm như vậy. Tốc độ tấn thăng hiện tại đã là rất nhanh, mặc dù nói có thần hồn tồn tại không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà cũng phải mang trụ cột xây dựng vững chắc, dù sao nếu muốn đạt tới cảnh giới càng cao, không có trụ cột kiên cố là không thể nào, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không có sốt ruột mang cảnh giới của mình tăng lên. Nghe xong Tô Tiểu Nhu tự nhiên là tràn đầy khiếp sợ, Tần Thiếu Phong mới bao nhiêu cũng đã là sắp đạt tới thánh tổ cảnh giới, cái này nếu truyền đi, sẽ tạo gợn sóng cường đại cỡ nào, hơn nữa trọng yếu hơn là Tần Thiếu Phong không có cảnh giới thánh tổ, sao có thể thân hợp thiên đạo chứ? Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng mà Tô Tiểu Nhu thông minh cũng không hỏi, chỉ cần Tần Thiếu Phong có thể bình an, đối với Tô Tiểu Nhu mà nói là đủ rồi. Cách chương.